Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 421, ngươi, một nháy mắt, Phùng Trung Lương giống như là bị rút sạch khí lực cả người. Trong cổ giống như là bị người lấp một nắm cát, miệng mở rộng lại hô không ra, khô khốc đến nỗi ngay cả nuốt ngụm nước bọt đều mười phần gian nan dáng vẻ. Phùng Trung Lương lau một chút con mắt. Dung động nguy lấy xích lại gần màn ảnh máy vi tính. Nghiêm túc đi nhất bút nhất họa so với răng sắt viết chữ. Thậm chí đem video nhiều lần rút lui. Trong đầu vẫn còn nhớ lúc trước Phùng Nam viết mình tên của dáng vẻ. Hắn gọi điện thoại cho Tiểu Lưu. Thậm chí ngay cả sáng sớm ngày mai máy bay đều chờ không nổi. Để Tiểu Lưu lập tức mua đêm nay phiếu chạy về trong đế đô. Hắn muốn đích thân nhìn thấy răng sắt viết qua chữ bút tích. Đem đưa đi giám định, thật gần giống nhau cách hắn càng ngày càng gần. Hắn không kịp chờ đợi muốn có được kết luận. Tiểu Lưu mặc dù không rõ nội tình, nhưng nghe đến Phùng Trung Lương phân phó, vẫn là lập tức đổi ký gần nhất nhất ban máy bay sớm trở lại đế đô. Lúc hắn trở lại, đã là hơn 3 giờ khuya, Phùng Trung Lương trong thư phòng vẫn đèn đuốc sáng trưng. Nhịn một ngày lão nhân hai mắt đỏ bừng, đang chờ hắn tin tức, trong thư phòng trên máy vi tính còn tại đặt vào lúc trước hắn trở lại đến video. Khi hắn đem răng sắt viết qua notebook giao đến Phùng Trung Lương trong tay lúc, Phùng Trung Lương nhẹ tay hơi run rẩy, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không dám đưa tay đón, cái kia nhẹ phiêu phiêu một cái vở lúc này theo Phùng Trung Lương, lại giống như nặng hơn ngàn cân. Hắn thậm chí uống một ngụm đã sớm lạnh rơi nước trà. Dẹp an phủ mình thấp thỏm khó có thể bình an nội tâm ăn đi đương cái kia notebook trang bìa bị hắn. Để lộ, răng sắt viết chữ ra hiện tại hắn trước mắt thời điểm. So trong video càng thêm rõ ràng, thẳng tắp đụng vào tầm mắt của hắn. Đây là hắn cháu gái chữ. Không thể nghi ngờ, hắn thậm chí không cần đi tìm người giám định, liền có thể nhận rõ. Nàng viết chữ khuyên lệ thanh tú, chữ mặt bút thích lôi ra một cái nho nhỏ độ cong. Lúc trước từng bị hắn trách cứ qua nhiều lần, cho rằng nàng thói quen như vậy, chỉ chú ý chữ mà thanh tú, lại mất chữ thép chính. Phùng Nam lại dạy mãi không sửa, lúc này lại trở thành hắn nhận ra cháu gái lớn nhất chứng minh. Khi tất cả hoài nghi tại thời khắc này tìm được chứng minh, đường cầm tới notebook. Thấy được nàng viết chữ trong nháy mắt, chứng minh mình những ngày này cũng không phải là suy nghĩ lung tung. Ý nghĩ hão huyền mà thôi. Phùng Trung Lương kích động đến không kềm chế được. Trong tay notebook bị hắn nâng ở ngực. Phùng Trung Lương nước mắt tuôn đầy mặt. Khó trách nàng vừa thấy mình thời điểm, liền gọi lấy ra ra. Khó trách tại Bùi gia lần thứ nhất lúc gặp mặt, nàng liền thần tình kích động dáng vẻ. Còn chủ động muốn tới nâng chính mình. Khó trách nàng biết mình yêu thích, tặng lễ vật cọc cọc kiện kiện đều hợp tâm ý của hắn. Nàng mỗi tháng kiểu gì cũng sẽ rút sạch đến Phùng gia bồi mình một đoạn thời gian. Ngẫu nhiên nói chuyện cùng hắn, ngẫu nhiên cùng hắn đủ loại hoa. Hạ hạ cờ, hắn còn đã từng cảm thán, từng hy vọng nhiều nàng là cháu gái của mình. Hắn tại cảm thấy răng sắt nhu thuận động lòng người, cùng lúc trước Phùng Nam tính cách tương tự thời điểm. Làm sao lại không có hướng phương diện này nghĩ tới đâu? Bùi Dịch lúc trước đối với Phùng Nam sâu như vậy tình. Thay đổi bất thường, thậm chí về sau đối với Phùng Nam không tỏ ra thân thiện. Cái này chẳng lẽ không phải nghi điểm lớn nhất sao? Nhưng hắn cứ thế không có hướng phương diện kia nghĩ tới. Dù là tí xíu đều không có hoài nghi. Cháu gái của hắn a, hắn tự tay nuôi lớn cô gái. Đương đứng ở trước mặt hắn thời điểm, có một ngày hắn sao có thể không biết nàng đâu. Phùng Trung Lương nhớ tới hắn lúc ấy đối với răng sắt cự tuyệt. Đối nàng lặng lẽ cùng xa cách, từng quát tháo qua nàng, cự nàng tại ở ngoài ngàn dặm thái độ, trong nội tâm nàng không biết nên là cỡ nào khó chịu. Lão gia, hắn trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, tâm tình dưới sự kích động tay chân cũng bắt đầu run rẩy không ngừng. Trong hốc mắt nước mắt chảy chi không hết, bộ dáng này dọa Tiểu Lưu nhảy một cái, bận bịu lớn tiếng hô dưới lầu Vương Mụ gọi điện thoại gọi bác sĩ Triệu cùng để hạ nhân lấy thuốc đi. Lên, thuốc ăn vào, hắn lại vẫn rất khó bình phục lại tâm tình kích động. Nhưng có lẽ là những ngày này đuổi theo cha Lý, trong lòng của hắn loáng thoáng đã cất ý nghĩ như vậy. Lúc này sự tình bày ở trước mặt mình thời điểm, Phùng Trung Lương kích động một trận, cũng không có cái gì trở ngại. Chỉ là vì lấy phòng ngừa vạn nhất, bác sĩ Triệu vẫn là vì hắn treo cái một chút, hắn vẫn đem Tiểu Lưu từ Thượng Hải mang về vợ ôm vào trong ngực. Vô luận bác sĩ Triệu làm sao để hắn buông tay ra ghim kim, hắn cũng không chịu nghe. Trong phòng Tiểu Lưu ngồi ở một bên, có chút buồn bực, Phùng Trung Lương đem vợ tóm đến rất lao. Hắn đêm nay cảm xúc chập trùng rất lớn, liền ngay cả bác sĩ Triệu căn dặn cũng không có yên tâm bên trong. Lão gia tử, ta không rõ, việc quan hệ giang sát, Phùng Trung Lương biểu hiện luôn luôn ngoài dự liệu, Tiểu Lưu trong lòng nghi vấn rất nhiều, nhưng Phùng Trung Lương nhưng lại không biết nên như thế nào nói với hắn. Chuyện như vậy, cái nào sợ sẽ là lại thân cận Tiểu Lưu, hắn cũng không thể xách. Hắn đưa tay nhẹ vỗ về notebook, đem vở mở lại hợp, bên trong từng chữ hắn đều đã nhìn qua, nhưng lại vẫn nhịn không được liên tục đi xem, video hắn đã nhìn qua, nhưng Phùng Trung Lương vẫn nhịn không được liên tục hỏi, chữ này, là ta sắt sắt viết sao? Đúng thế, Tiểu Lưu nhẹ gật đầu, Phùng Trung Lương trong lòng lại là một trận chua xót, đem notebook dán tại bên mặt, hồi lâu nói không ra lời. Hắn nhớ tới trong 2 năm qua, Giang Sắt làm bạn tại bên người mình, bị mình xem như ngoại nhân đối đãi giống nhau, muốn về nhà, lại cần thông qua Bùi Dịch chi thủ, trong lòng không biết nên là cái gì cảm thụ. Phùng Trung Lương thở dài, chở mình, cẩn thận nghĩ nghĩ, Giang Sắt cùng mình thân cận thời gian, kỳ thật mánh khóe đã lộ ra rất nhiều, có thể là người khác già, lại rất cố chấp. Chưa bao giờ hướng không thể tưởng tượng phương hướng đi suy tư. Nàng tại gọi ra ra mình, lại bị mình xem như ngoại nhân thời điểm, không biết nên có bao nhiêu khổ sở. Hắn ngủ không được, một đống sự tình chen tại trong đầu hắn. Dù là hắn thương cảm hồi lâu, người đã sớm mệt mỏi, nhưng lại một chút buồn ngủ cũng không có. Hắn nghĩ lập tức gọi điện thoại cho Giang Sát, nhưng lại không khỏi có chút khiếp đảm. Hắn làm mất rồi cháu gái, nàng tìm được đường về nhà, mà hắn lại không nhận ra nàng, thậm chí trước đó, một mực tại sinh, nàng khí, cho rằng là Phùng Nam thay đổi, trước khi hắn nhất thời tâm tình không thuận, liền hướng Giang Sắt nổi trận lôi đình, lúc này không biết cháu gái trong lòng còn có tức hay không hắn. Mà lúc này trong đế đô, ngủ không được không vẻn vẹn là Phùng Trung Lương. Còn có Đỗ Xương Quần vợ chồng, gần nhất trong đế đô khí trời rất nóng, người Đỗ gia lúc ngủ, đều là mở ra điều hòa không khí, thế nhưng là đêm nay Chu Huệ lại cảm thấy không nỡ ngủ. Nàng trong lúc ngủ mơ luôn cảm thấy trên thân phát lạnh, cổ còn vô cùng đau nhức, đoán chừng là bị sái cổ, nàng trong cổ có chút khó chịu, ho 2 tiếng, lúc tỉnh lại, phát hiện trước mặt ánh đèn vẫn sáng. Nàng nhưng có chút choáng đầu hoa mắt, nhìn không rõ ràng lắm cảnh vật trước mắt, bên tai rõ ràng còn truyền đến Đỗ Xương Quần tiếng hít thở. Nhưng chẳng biết tại sao, Chu Huệ lại cảm thấy toàn thân run rẩy, cố gắng chớp mắt vài cái ra, nghĩ làm đầu óc rõ ràng hơn, nàng hơi nhúc nhích, mới phát hiện mình thân thể có chút không nghe sai khiến. Rõ ràng tối hôm qua trước khi ngủ mở điều hòa không khí. Nhưng lúc này nàng lại cảm thấy mình toàn thân mồ hôi đầm đìa. Đem y phục đều thấm ướt, một mực thiếp ở trên người, 10 phần không thoải mái. Chu Huệ cắn răng, muốn đưa tay đem đang ngủ say Đỗ Xương Quần lay tỉnh. Thế nhưng là cánh tay nhưng căn bản không nghe nàng sai xử. Giống như là bị người trói lại, cái này nhận biết làm nàng có chút ngoài ý muốn. Nàng mở mắt ra, lại một chút liền gặp được ngồi ở trước mặt mình một bóng người. Ánh đèn tại sau lưng của hắn, nàng vừa mới thanh tỉnh, nhìn không rõ ràng lắm dung mạo của hắn, nhưng lờ mờ có thể phân biệt nhận ra được là cái nam nhân. Đỗ Xương Quần còn ngủ ở nàng bên cạnh, trong nhà trừ một cái còn vị thành niên Đỗ Bưu, lại lấy ở đâu nam nhân đâu. Chu Huệ phía sau lưng mồ hôi lạnh xoát một chút liền dũng mãnh tiến ra. Ta ở đây đơn giản giải thích một chút, nếu như cùng ta tiểu thuyết đã lâu người, liền hẳn phải biết, ta không tẩy trắng bất luận kẻ nào, ta chỉ sẽ cùng theo nhân vật tính cách cùng kịch bản đi. Chính là nói, nhân vật nên là thế nào, hắn vẫn là thế nào, hắn là người xấu chính là cái người xấu, sẽ không hậu kỳ một chút liền bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật, cho nên mọi người chán ghét còn là ưa thích, đều là toàn dựa vào bản thân cảm giác a. Mọi người có thể thảo luận kịch bản, có thể có không gặp ý kiến phát biểu, ta rất thích xoát chỗ bình luận chuyện, nhìn mọi người đủ loại hoa thức nhắn lại, thảo luận là kiện rất có ý tứ sự tình, nhưng là nếu như thảo luận ra hỏa khí sẽ không tốt. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.